tình nồng khó phai, chương 199, càng quyến rũ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tá khổ sở nói, nhưng chỗ cậu quý, cậu lập tức làm theo lời tôi nói. Lúc Nam Ngự về đến nhà thì Ngũ Vận Huyền đã ngủ rồi. Chủ yếu là tối hôm qua cô và Nam Ngự chen chúc trên một chiếc giường mãi không thể ngủ ngon, hôm nay quá mệt nên ăn cơm xong đã lập tức tắm rửa rồi đi ngủ. Nam Ngự vừa vào cửa, đã nhìn thấy cô nằm co trên giường, mặc bộ váy ngủ bằng lụa mà thím Trương mới mua cho cô, ôm chăn bông, để lộ ra bờ vai nhỏ nhắn và tấm lưng gầy gò. Nam Ngự không khỏi khẽ nhíu mày. Ngũ Vận Huyền có thói quen ngủ quấn chăn, thích ôm chăn mà không chịu đắp đàng hoàng. Có lúc anh tỉnh lại lúc nửa đêm, luôn phải đắp chăn cho cô vì sợ cô bị cảm lạnh. Nhưng thím Trương sẽ không làm chuyện này, sao còn mua váy ngủ mỏng manh như vậy cho cô ấy chứ? Thế này chẳng phải sẽ làm cô ấy dễ bị cảm lạnh hơn sao? Nhưng thím Trương sẽ không làm chuyện này, sao còn mua váy ngủ mỏng manh như vậy cho cô ấy chứ? Thế này chẳng phải sẽ làm cô ấy dễ bị cảm lạnh hơn sao? Trong nháy mắt cổ họng Nam Ngự căng ra, quên mất tay mình chuẩn bị làm gì. Anh vừa nhìn đã lập tức hiểu ra lý do thím Trường đặc biệt chuẩn bị váy ngủ này cho Ngũ Vận Huyền. Chỉ thấy chiếc váy này màu đen tuyền với hoa văn đẹp mắt lại phức tạp ôm sát lấy làn da trắng như tuyết của Ngũ Vận Huyền, khiến cô càng quyến rũ hơn. Bản thân chiếc váy ngủ đã ôm sát người, phác họa ra dáng người mảnh khảnh kết hợp với tư thế ngủ tùy tiện của Ngũ Vận Huyền quả thật là. Con người Nam Ngự càng tốt hơn. Lúc này, Ngũ Vận Huyền khẽ dụi đôi mắt lim dim tỉnh dậy. Nam Ngự, cô thoáng ngẩn người khi nhìn thấy người đàn ông đứng bên giường nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Anh về rồi à, lúc cô về đến nhà, vì quá mệt nên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Nam Ngự, cô nhớ tới chuyện chị Trinh đã nói với mình ban ngày, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Nam Ngự không trả lời Ngũ Vận Huyền, chỉ vội vàng cầm chăn đắp lên người cô, lúc này ánh mắt nóng bỏng mới trở lại bình thường, nói nhỏ. Sau này em ngủ nên mặc thêm áo vào, để tránh bị cảm lạnh. Ngũ Vận Huyền thoáng ngây người, lúc này mới cúi đầu chú ý tới chiếc váy ngủ mới trên người mình, không khỏi đỏ mặt. Tôi không ở nhà có một ngày, không ngờ vừa về thím Trương lại ném hết áo ngủ trước đây của tôi, chỉ còn loại như vậy thôi. Bây giờ Ngũ Vận Huyền thật sự rất hối hận vì mình về nhà vào hôm qua, đã không chiếm được chút lợi ích nào, trái lại còn bị thím Trương lợi dụng sơ hở. Quả nhiên cô không đấu lại được những người sống lâu trong các gia đình giàu có. Cách chương.